Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 184, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong sân, Diệp Thiền vẫn giữ tư thế ngồi yên lặng. Mặc cho bốn loại sức mạnh quanh người không ngừng thay đổi, cậu vẫn ngồi yên bất động. Quá trình này kéo dài khoảng nửa tiếng. Giờ phút này, cậu bỗng nhiên mở mắt ra. Cậu chỉ hơi đảo mắt, những nơi trong sân vườn nhà họ Hòa bị ánh mắt cậu lướt qua lập tức đóng băng. Mặt đất cách cậu mười mấy mét đều hóa thành một mảng trắng tinh, cây cỏ bị đông cứng thành cột băng. Một con sóng lửa tuôn ra từ đỉnh đầu cậu và vỡ nóc đỉnh nghỉ mát, lao thẳng lên trời hóa thành biển lửa đầy trời. Trong ngọn lửa đỏ sẫm có chứa màu vàng thuần túy. Nhìn kỹ thì đó không phải là vệ thiên lòng diệm của Diệp Thiền, mà là một ngọn lửa hoàn toàn mới chứa uy lực cao của vệ thiên lòng diệm, sinh ra nhiều linh thể thần thú. Xung quanh ngọn lửa có ánh sáng xanh lam tràn lan. Sau đó vô số gió xoáy từ trên trời cao tụ về, hóa thành một vùng gió được bao phủ bởi gió lớn. Chim muông trong đó đều bị quấy nát, đám mây ngừng trôi, trong gió mơ hồ có tiếng rồng truyền ra, rít gào gầm gừ. Khi biển lửa và vùng gió càng leo cao, phần vỏ mây đen sấm cuồn cuộn, những tia sét màu tím xanh lượn vòng quanh co, mỗi một lần sấm sét lướt qua đều có tiếng hổ gầm rung trời. Cảnh tượng này khiến nhiều người bên dưới nhìn thấy mà run lẩy bẩy. Điều này đồng nghĩa, bốn sức mạnh nguyên tố tinh thuần nhất trái đất đồng loạt xuất hiện vào lúc này, khí tức hủy diệt từ trên trời giáng xuống, đè ép khiến người ta không thở nổi. Đây chính là phúc trạch mà linh thể thần thú mang lại sao? Thi Mạc lẩm bẩm, trong mắt chứa đựng sự cảm khái và ao ước vô tận. Diệp Thiền không hổ danh là đứa con sao trời của trái đất, sức mạnh như vậy chỉ có người duy nhất được chọn mới có thể nắm giữ. Lúc này Diệp Thiên cũng chậm rãi đứng dậy, trên cơ thể cậu tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh, sau đó bốn màu đỏ, lam, xanh, tím thay phiên hoán đổi cho nhau, vô cùng kỳ diệu. Cậu chỉ cảm thấy sức mạnh cực kỳ dồi dào đang sôi trào trong cơ thể, khiến cậu không khỏi quát lên một tiếng vang dội. Khi tiếng quát của cậu truyền ra, bầu trời lập tức xuất hiện khe nứt, hiện ra một khe hở màu đen dài mấy trăm mét, vô cùng đáng sợ. Quay lại rồi, mọi thứ đều quay lại rồi. Cậu nhắm mắt, điều chỉnh lại sức mạnh cuộn trào trong cơ thể. Sấm sét, gió xoáy, lửa trên bầu trời đều biến mất. Giây lát sau, điều khiến mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Ba đoá hoa kỳ lạ rực rỡ, bao trùm trong ánh sáng, lặng lẽ nở rộ trên đỉnh đầu Diệp Thiên. Đây là hoa chỉ cảnh. Lúc này thì Mạng hiểu nhiều biết rộng, cũng không kìm được thay đổi sắc mặt, vô cùng chấn động. Ông ta chỉ từng nhìn thấy đoá hoa ánh sáng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thiên qua sách cổ, chưa từng tận mắt nhìn thấy nó. Đoá hoa ánh sáng này được gọi là hoa chỉ cảnh. Khi loài hoa này nở rộ trên đỉnh đầu của một người, có nghĩa một loại sức mạnh nào đó của người đó đã đạt đến đỉnh điểm trên hành tinh, không thể tiến thêm nữa, do đó được gọi là hoa chỉ cảnh. Người bình thường muốn đạt đến cảnh giới như vậy chỉ như nằm mơ giữa ban ngày. Ngay cả những nhân vật xuất chúng như Tứ Tượng Thần Quân và Thiên Luân cũng chưa từng tu luyện ra được hoa chỉ cảnh. Thế mà bây giờ, trên đỉnh đầu Diệp Thiên lại xuất hiện hoa chỉ cảnh, hơn nữa một lần có đến ba đoá. Người khác không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng ông ta thì biết rất rõ. Điều này chứng tỏ ba loại sức mạnh thể xác, tinh thần và chân lực của Diệp Thiên đã đạt đến đỉnh điểm của hành tinh trái đất này, không thể hơn được nữa. Đấy mới là thật sự là tam hòa tụ đỉnh. Tam hòa tụ đỉnh sao? Không ngờ mình lại có ngày thấy được cảnh tượng này. Đây là phúc trạch đến thế nào, khiến người ta ảo ước đến thế nào. Trong mắt Thi Mạc đã tràn đầy cảm khái, nhìn ba bông hoa chỉ cảnh lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thiên, đã không biết làm sao dùng lời để hình dung tâm cảnh của ông ta lúc này. Mặc dù những người khác không biết tam hòa tụ đỉnh là gì, nhưng suy cho cùng vẫn có thể cảm giác được sức mạnh to lớn dồi dào trên cơ thể Diệp Thiên còn khiến người ta khiếp sợ hơn so với trước kia. Diệp Thiên há miệng, thở ra một hơi khí đục. Bốn luồng sáng trên người dần dần biến mất, ba bông hoa chỉ cảnh trên đầu cũng biến mất theo. Cậu dương mắt nhìn xung quanh, cảm thấy cảnh tượng trước mắt đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Bây giờ cậu dường như có thể cảm nhận được linh tính và sinh mệnh của vạn vật trên thế gian. Cho dù là một cành cây, một ngọn cỏ, cậu cũng có thể hiểu được tình cảm và ước mong của chúng, giống như mọi thứ trên trái đất đều nằm trong tay cậu. Cậu giơ tay nhìn vào lòng bàn tay, mật mã bí ẩn hình vuông đó đã nhạt hơn trước rất nhiều. Cậu có linh cảm, khi mật mã bí ẩn này hoàn toàn biến mất thì sẽ là lúc bí mật của nó được tiết lộ. Lúc trước cậu vốn cho rằng phải đợi đến khi giải trừ phong ấn của mật mã bí ẩn, sức mạnh của cậu mới hồi phục. Nhưng không ngờ bốn linh thú thần thú trong trùng ngục phòng lại đẩy sức mạnh của cậu lên đỉnh cao của trái đất. Cậu không biết bây giờ mình đã mạnh đến thế nào, nhưng cậu có thể khẳng định nếu gặp phải thiên luân ma hóa lúc chiếm giữ Lư Thành với trạng thái này, cậu không đến nỗi phải thiêu đốt máu của bản thân. Chỉ cần 10 chiêu thôi, cậu chắc chắn có thể giết chết thiên luân một cách triệt để. Đến đây cậu lại nghĩ ra điều gì, bỗng giơ tay, năm ngón tay hơi cong lại, bảy tư thế nắm vào hư không. Giữa lòng bàn tay nắm hở của cậu có những đường sấm sét nho nhỏ ngừng tụ. Những tia sét lượn quanh một chỗ, sau đó tạo thành hình dạng một thanh kiếm, giống hệt Trần Vũ Tiệt Thiên kiếm mà cậu sử dụng trước đó. Chỉ là bây giờ kiếm trong tay Diệp Thiên không phải thực thể, mà là do sấm sét ngừng tụ. Trường kiếm ngừng tụ từ sấm sét lại có uy lực cao hơn Trần Vũ Tiệt Thiên kiếm. Sức mạnh sấm sét chứa trong đó càng tinh thuần và đáng sợ hơn. Diệp Thiên chỉ cần dùng sức mạnh tinh thần tăng cường cho nó, rót Trần Vũ chi ý vào, vậy thì thanh kiếm này trừ thiếu kiếm linh ra chắc chắn sẽ là vũ khí mạnh hơn Trần Vũ Tiệt Thiên kiếm gấp mấy lần. Sau này sẽ gọi mày là Trần Vũ Thiên Lôi kiếm, Diệp Thiên nhỏ giọng nói, sau đó đụng tâm niệm, hoàn toàn để mặc Trần Vũ Thiên Lôi kiếm tạo nên từ sấm sét hóa thành luồng sáng chui vào giữa trán cậu. Làm xong mọi thứ, Diệp Thiên mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía nhóm người Thi Mạc. Xin lỗi mọi người, đã để mọi người lo lắng rồi. Thi Tu Vân bước lên trước hỏi Diệp Thiên. Tiểu Thiên, con thấy thế nào rồi? Con thấy rất tốt, sức mạnh trong cơ thể đã đạt đến độ cao trước này chưa từng có. Bất kể tinh thần, thể xác hay chân lực đều có sự tăng vọt về chất. Tứ tượng thần quân đã để lại cho con một bảo tàng khổng lồ. Tuy vậy có một câu cậu vẫn không nói ra. Mặc dù bây giờ sức mạnh của cậu đã là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng cậu lại có một cảm giác đè nén mãnh liệt. Cậu có thể cảm nhận được trên hành tinh trái đất này cậu đã không còn không gian để tiến bộ nữa. Sức mạnh trong cơ thể tùy cuộn bão hòa, nhưng lại không còn dấu hiệu mở rộng thêm nữa. Đó là tình huống mà cậu chưa từng gặp phải. Tuy nhiên bây giờ cậu đã không quan tâm được nhiều thế nữa. 7 ngày sau Cam La sẽ đến trái đất, người đệ tử nội môn của thần điện Thái Dương này rốt cuộc có thực lực mạnh ra sao còn chưa biết. Có được sức mạnh như bây giờ, cậu mới có lòng tin phần cao thấp với Cam La. Đúng rồi, Diệp Thiên quay đầu nhìn Thi Mạc. Thần hồn của Tiểu Ảnh hồi phục thế nào rồi? Sức mạnh tinh thần của Thi Mạc đang vây xung quanh Hỏa Long Ảnh, ông ta dò xét một hồi rồi mới đáp. Thần hồn của cô bé đã khôi phục hoàn toàn, cộng thêm thời gian này tôi nuôi dưỡng thần hồn cô ấy, thời gian cô ấy tỉnh lại có lẽ cũng gần đến rồi. Vậy ư? Diệp Thiên gật đầu nói. Thời gian này vất vả cho ông rồi, tiếp theo cứ để tôi nuôi dưỡng thần hồn của cô ấy. Nếu 7 ngày sau cô ấy còn chưa tỉnh lại, ông lại đến thay tôi. Nghe Diệp Thiên nói vậy, những người khác đều thay đổi sắc mặt, đã nhận ra điều bất ổn. Bọn họ có thể đoán được 7 ngày sau chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Với trạng thái của Diệp Thiên hiện nay, chuyện có thể khiến cậu trịnh trọng đối đãi thật khó mà tưởng tượng. Thời gian sắp tới, Diệp Thiên không rời xa Hỏa Long Ảnh nửa bước, vẫn luôn ở bên cạnh dùng sức mạnh tinh thần nuôi dưỡng thần hồn của cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại. Hỏa Long Ảnh vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến Diệp Thiên cảm thấy lo lắng. Thế nhưng cậu không dám làm gì tùy tiện, chỉ có thể yên lặng quan sát. Thời gian 7 ngày nháy mắt trôi qua. Vào ngày hôm ấy, trên đỉnh thần điện Olympus ở phía bắc địa cầu, một vật thể bí ẩn hình chữ nhật rộng 2m, cao 3m đột nhiên đáp xuống. Vật thể này giống như đĩa bay bí ẩn nào đó bay xuyên qua từng khí quyển với tốc độ cực nhanh, sau đó cấp tốc hạ xuống. Nơi nó đáp xuống chính là thần điện Olympus. Thần điện Olympus từng bị hủy diệt bởi sức mạnh bùng nổ của Diệp Thiên, chỉ còn lại tàn tích đổ nát. Nhưng trong 2 tháng Diệp Thiên biến mất, 2 vị thần chính còn lại của Olympus, Zeus và Heracle, đã tu sửa lại thần điện Olympus để nó khôi phục vài phần phong thái của ngày xưa. Địa bày hình chữ nhật nện thẳng xuống chân núi thần điện Olympus, dẫn đến một trận động đất núi lửa. Sau đó, cửa khoang địa bày mở ra, một bóng người thẳng tắp bước ra từ bên trong. Hắn nhìn quanh với ánh mắt lạnh nhạt như nhìn sâu kiến, tựa như đế vương đến thế gian. Ở trung tâm thần điện Olympus, một bóng người đang ngồi xếp bằng ở bên trong chính là thần sức mạnh Heracle. Lúc này trên đỉnh đầu Heracle mở ra một con đường không gian có kích cỡ bằng chiếc bánh xe. Trong con đường đó, một luồng sáng cuồn cuộn không dứt hội tụ lên cơ thể. Dường như đó là loại năng lượng nào đó đang bị hắn hấp thu điên cuồng. Đúng lúc đó, một loạt tiếng động mạnh làm hắn thức tỉnh. Lúc này con đường truyền năng lượng cũng đóng lại, hắn lập tức mở mắt ra. Khốn nạn, vốn dĩ mình còn có thể hấp thu thêm một luồng khí tức sức mạnh nữa. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, đang định đứng dậy kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà lại làm gián đoạn việc tu luyện của hắn. Ngay khi ấy, một giọng nói đột ngột vang lên trong thần điện khiến hắn rùng mình. Nơi này có khí tức sức mạnh của Diệp Lăng Thiên còn sót lại, chứng tỏ Diệp Lăng Thiên từng đi qua nơi này. Anh có thể nói cho tôi nghe hành tung của Diệp Lăng Thiên không? Haruko tỏ ra kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn lại. Bên ngoài thần điện, một thanh niên với khuôn mặt như ngọc tạc, vóc dáng rất cao, đang chắp tay đi tới, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa bình tĩnh vừa có vẻ cao ngạo. Anh là ai? Haruko hạ giọng hỏi. Vì sao lại tìm Diệp Lăng Thiên? Thanh niên kia bước vào trong thần điện, hai tay vẫn chắp sau lưng. Nghe Haruko hỏi, hắn chỉ bình tĩnh nói. Tôi tìm cậu ta để giết cậu ta. Đáng tiếc, tôi không cảm nhận được khí tức của hai món pháp bảo trên người cậu ta, cho nên mới đến tìm anh hỏi đường. Anh muốn giết Diệp Lăng Thiên? Haruko nhèo mắt lại, lập tức biến sắc, vẻ mặt hoàn toàn xa xăm. Diệp Lăng Thiên từng mang đến cho tôi sự sỉ nhục và thất bại to lớn. Tôi đã thề rằng cậu ta phải chết dưới tay tôi, chứ tôi ra, tôi không cho phép bất cứ ai giết cậu ta. Nếu anh muốn giết Diệp Lăng Thiên, tôi sẽ hủy diệt anh trước. Trong lúc đó, Haruko đã đứng dậy, chậm rãi bước về phía thanh niên. Lúc hắn bước đi, toàn bộ thần điện Olympus bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Mặt đất dưới chân hắn cũng rung lắc dữ dội. Sức mạnh dồi dào chấn động đến mức khiến không gian xung quanh nứt ra. Sức mạnh của Haruko cũng theo đó không ngừng dâng lên, cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa, cảnh giới sử thi cấp quân vương, sau đó lại lên cao hơn nữa, cảnh giới sử thi cấp thần hoàng. Vị thần sức mạnh của Hy Lạp cổ đại đã hấp thu khí tức sức mạnh từ con đường bí ẩn kia. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, thực lực của hắn đã tăng từ cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa lên cảnh giới sử thi cấp thần hoàng. Hiện nay hắn đã đứng trên đỉnh cao của hành tinh trái đất này. Cảm nhận được sức mạnh của bản thân, trên mặt hắn tràn đầy tự tin. Có sức mạnh như thế này, hắn tin rằng mình chắc chắn có thể tìm Diệp Thiên trả hết mối nhục, lấy lại vinh quang cho Olympus. Nhưng đối mặt với một người cảnh giới sử thi cấp thần hoàng như hắn, thanh niên trước mắt lại không hề có biểu cảm gì. Hắn chỉ vừa bước ra, bước đầu tiên, thanh niên kia đã khịt mũi khinh thường. Xem tôi thành kẻ địch là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh. Nếu anh không trả lời được câu hỏi của tôi, thì anh đã mất đi giá trị tồn tại. Thanh niên vừa dứt lời, vẻ mặt của Haruko cứng đờ. Dưới chân hắn, khí lạnh cực hạn thoáng chốc nuốt chừng hắn mà không hề có dấu hiệu báo trước. Nhiệt độ thấp vốn không tồn tại ở trái đất khiến hắn đông cứng thành băng ngay lập tức. Thanh niên kia nhấc tay nhẹ nhàng nắm lại. Cột băng nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh băng vỡ vụn. Một người cảnh giới sử thi cấp thần hoàng lại ngã xuống trong thần điện như vậy. Sâu kiến! Thanh niên tỏ ra hừ hững, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về nơi sâu trong thần điện. Giữa đã bị dọa sững người từ lâu. Ông thay hắn trả lời câu hỏi của tôi đi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên ở thủ đô bỗng chấn động cả người. Cậu cảm nhận được vừa nãy kim tử luân trong nhẫn không gian rung lắc dữ dội, dường như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của nhẫn không gian. Cậu đứng dậy, ánh mắt sâu sắc mà lạnh lùng. Cậu biết Cam La đã đến. Trong nhẫn không gian, từ kim luân xuất hiện dao động mãnh liệt kỳ lạ. Diệp Thiên biết điều này chứng minh Cam La đã đến rồi. Trên từ kim luân vốn có sức mạnh tinh thần của Cam La để lại. Mặc dù đã bị Diệp Thiên xóa đi, nhưng dù sao nó cũng là vật phẩm thuộc về Cam La, chung quy cũng sẽ cảm ứng được chủ nhân của mình đã đến đây. 7 ngày. Diệp Thiên lẩm bẩm, bây giờ còn cách thời hạn 7 ngày, mà Cam La nói không ít cũng không nhiều. Trong thần điện Olympus, Zeus tận mắt nhìn thấy Haruko bị tan thành mảnh vụn, thì hết sức sửng sốt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Sau khi bọn họ xây dựng lại thần điện Olympus, ông ta và Haruko tình cờ phát hiện được con đường không gian ẩn này. Đây là con đường mà Athena để lại. Thông qua con đường không gian này, bọn họ có thể liên hệ với Thiên Thần Tông ở một hệ hành tinh khác, có thể hấp thu linh lực tinh thuần mạnh mẽ hơn trái đất từ đầu bên kia, từ đó tăng cường thực lực của bọn họ. Thể chất của Haruko cực kỳ mạnh, có thể trực tiếp hấp thu số linh lực này. Cho nên 2 tháng này hắn vẫn luôn ở trong thần điện, thực lực bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Trước đây không lâu, hắn đã đạt tới cảnh giới sử thi cấp thần hoàng. Mọi người đều biết cảnh giới mạnh nhất trái đất là cảnh giới sử thi cấp thần hoàng, không thể cao hơn nữa. Giữa ớt vốn vô cùng tin tưởng, Bây giờ Haruko chắc chắn có thể đánh bại Diệp Lăng Thiên, nhưng mọi thứ xảy ra trước mắt lại làm tan vỡ giấc mơ đẹp của ông ta. Haruko tu vi đã đến cảnh giới sử thi cấp thần hoàng, lại bị thanh niên lạ mặt này giết chết trong một chiêu, đúng là đáng sợ. Trên trái đất, Diệp Thiên vững vàng chiếm giữ danh hiệu số 1 thiên hạ, đáng ra không ai có thể mạnh qua cậu mới đúng. Thanh niên trước mắt rốt cuộc là ai? Trên người ông và trên người kẻ mà tôi vừa mới giết có một ít khí tức công pháp của thiên thần tổng. Thanh niên thản nhiên nói, ánh mắt hờ hững. Chỉ đáng tiếc khí tức ấy quá yếu, xem ra các người là đạo thống còn sót lại trên trái đất của thiên thần tổng. Nề mặt giao tình giữa tôi và một vị đệ tử nội môn của thiên thần tổng, tôi có thể không giết ông. Nói tôi nghe, đi đâu có thể tìm được Diệp Lăng Thiên? Diệp Ân nghe được lời này lập tức kinh hãi. Thanh niên thần bí đột nhiên xuất hiện này lại biết thiên thần tông. Hắn nói hắn có giao tình với đệ tử nội môn thiên thần tông, vậy chẳng phải thanh niên này cũng đến từ một môn phái tu tiên trong vũ trụ, là một cao thủ tu tiên ở ngoài vũ trụ hay sao? Thần điện Thái Dương. Nhìn hình vẽ mặt trời trên ngực thanh niên, Diệp Ân bỗng phản ứng lại, cảm thấy kinh hãi tột độ. Đi thủ đô. Mặc dù Diệp Lăng Thiên không ở thủ đô, nhưng đa số bạn bè người thân của cậu ta đều hội tụ ở thủ đô. Chỉ cần tìm được bạn bè người thân của cậu ta, Diệp Lăng Thiên nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Ất không dám có tâm tư giấu giếm gì nữa, lập tức trả lời. Thủ đô. Thanh niên gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Sau đó hắn đưa tay tóm lấy Diệp Ất. Diệp Ất có tu vi đạt đến cảnh giới sử thi, lại bị kéo tới từ xa, lơ lửng trước mặt hắn. Dẫn đường đi. Ở biên giới Sa Ngà cực kỳ lạnh lẽo, một bộ lạc vô cùng cổ xưa tọa lạc nơi đây. Mấy chục người trong bộ lạc đang bận rộn làm việc trên vùng đất băng tuyết tràn ngập. Gió tuyết đầy trời không hề ảnh hưởng tới tốc độ làm việc và chức năng cơ thể của những người này. Ngược lại, bọn họ giống như đã quen với hoàn cảnh nơi đây, nhịn nhàng tiến hành xây dựng phòng ngự và tích trữ vật tư cho bộ lạc. Bởi vì bọn họ không phải là bộ tộc bình thường, mà là một trong những bộ dị tộc mạnh mẽ của trái đất. Làng tộc vùng đất tuyết. Làng tộc vùng đất tuyết giữ địa vị vô cùng quan trọng ở Sa Ngà, đồng thời đóng vai trò người bảo vệ Sa Ngà. Ngay cả tổ chức bảo vệ của Sa Ngà là ánh sáng của vùng đất tuyết cũng do tổ tiên của làng tổ thành lập. Trăm nghìn năm nay, làng tộc vùng đất tuyết có quan hệ cực kỳ mật thiết với người nắm quyền ở Sa Ngà, được ông ta ủng hộ. Nhưng từ khi làng tổ vùng đất tuyết bị Diệp Thiên giết chết, người nắm quyền ở Sa Ngà sợ Diệp Thiên giận cá chém thớt, lập tức ban bố mệnh lệnh đơn phương cắt đứt quan hệ với làng tộc vùng đất tuyết. Bây giờ làng tộc vùng đất tuyết cũng sợ Diệp Thiên nên không ngừng thu nhỏ lãnh thổ và địa bàn của mình, náu mình trong khu vực đầy tuyết này, mượn đi phong thái anh hùng và vinh quang của ngày xưa. Đồng thời ra lệnh cho người trong tộc, ngày nào Diệp Thiên còn sống thì quyết không thể xuất hiện ngoài thế gian. Ở trung tâm lãnh thổ bộ lạc làng tộc có một cây cồn sắt đen tuyền thô to hệt như một cây đại thụ dài tới 3 thước, trên đó khắc hình đầu sói và nhiều hoa văn khác. Đây là totem sói của làng tộc vùng đất tuyết. Hôm nay là đại lễ tế tự mỗi năm một lần của làng tộc. Nhiều người trong tộc đã tụ tập trước totem sói chuẩn bị tiến hành nghi thức. Đúng lúc đó totem sói lại rung chuyển kịch liệt, cả vùng đất đều bị tác động, vô số băng tuyết đổ sụp. Trong lúc đám người trong làng tộc kinh hãi, totem sói đột nhiên tỏa ra ánh sáng vọt thẳng lên trời mây. Ở tận cùng ánh sáng lại xuất hiện một khe nứt dần dần mở rộng ra, cuối cùng hình thành một lối đi màu đen rộng đến mấy trượng. Trong lối đi, một vuốt thú đen như mực thỏ ra, xé lối đi ra hai bên thêm một chút. Sau đó một chiếc đầu sói dữ tợn đáng sợ lại vươn ra từ trong lối đi. Tiếp theo là chân mình, chi dưới. Cuối cùng, một người sói khổng lồ hai chân đạp đất, cao cả 100 mét, ngang tàng đáp xuống đất, làm sụp cả vùng đất tuyết. Tiếng sói tru vang vọng khắp đất trời xuyên qua trời cao. Chỉ chớp mắt, tất cả người dân trong làng tộc đều không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống, đồng loạt phủ phục dưới đất. Bọn họ không biết người sói khổng lồ đột nhiên xuất hiện này có quan hệ gì với bọn họ, nhưng luồng uy áp từ nơi sâu thẳm trong dòng máu lại khiến bọn họ không dám nhìn thẳng, chỉ có thể khum núm quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Sự áp chế từ dòng máu này còn mạnh mẽ, thuần túy hơn cả lang tổ. Đại nhân, ngài là do lang thần phái đến cứu lang tộc chúng tôi đấy sao? Thật là tốt quá. Trưởng lão tối cao đương nhiệm của làng tộc cúi người bái lại quái vật khổng lồ ấy, giọng nói tràn ngập nỗi kích động và vui mừng. Chốc lát sau, con quái vật khổng lồ đó đột nhiên nói tiếng người, một câu nói đẩy bọn họ đến vực sâu vạn trượng. một đám chủng tộc thấp kém mang dòng máu lai tạp, mà cũng dám tự xưng là lang tộc. Sự tồn tại của các người chỉ bồi nhọ thành danh trăm triệu năm của lang tộc vũ trụ mà thôi, biến mất hết cho tao đi. Nó vừa dứt lời đã há to cái miệng rộng như bồn máu. Trong miệng nó hình thành một lốc xoáy khổng lồ, sau đó cuốn hết toàn bộ đám người lang tộc vùng đất tuyết vào trong. Lốc xoáy khủng khiếp nghiền nát đám người sói thành mảnh vụn, máu thịt bè bét hòa lẫn với không khí lạnh băng chui cả vào miệng gã người sói cao trăm mét. Sau khi hủy diệt toàn bộ lang tộc vùng đất tuyết, nó mới hừ lạnh một tiếng lạnh lùng. Sau đó bên ngoài thân người nó tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lánh, cơ thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một người thanh niên cường tráng cao 2 mét, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thần điện Thái Dương cũng đã hành động, lang tộc vũ trụ bọn ta sao có thể chậm hơn người khác chứ? Miếng bánh ngon như trái đất không phải chỉ thuộc về các người. Cùng lúc đó, trên nóc lâu đài cổ của huyết tộc phương Tây, một thanh niên tuấn tú mặc áo da màu đỏ máu giống như quý tộc cũng lau khóe miệng vừa mới đánh chén nhiều con quỷ hút máu xong, lộ ra vẻ mặt chán ngán. Loại máu thật thấp kém, xem ra dòng máu huyết tộc vũ trụ bọn ta để lại trái đất đã hoàn toàn sản xuất rồi. Hắn liếm giọt máu cuối cùng vào miệng, ngước mắt nhìn về phía phương đông, sát ý giống như thực thể xuyên qua bầu trời. Không ai ngờ đến trái đất lại đột nhiên trở thành chiến trường hỗn hợp của hai tộc ngoài hành tinh và một giáo phái ngoài vũ trụ. Bà luồng khí tức Diệp Thiên ở xa tận thủ đô, con mắt khẽ dao động, trên mặt mang vẻ kinh ngạc. Sau khi dung hòa bốn linh thể thần thú, phong ấn của mật mã bí ẩn đã mở ra không ít. Điều này khiến cậu có thể cảm nhận được vạn vật trên trái đất ở mức độ cao nhất, sinh ra mối liên hệ nào đó cực kỳ kỳ diệu với ý thức của trái đất. Khi tử kim luân rung lắc, cậu lập tức cảm ứng được một khí tức sinh mệnh không thuộc về trái đất. Theo cậu suy đoán thì đó là cam là. Nhưng sau đó chưa tới 10 phút, cậu lại cảm giác được hai tồn tại nữa hoàn toàn không thuộc về trái đất. Hai luồng khí tức đó không hề thua kém cam là, một loại báo động bỗng nhiên dâng lên trong lòng cậu. Lẽ nào lần này thần điện Thái Dương không chỉ có một người đến đây? Trong lúc cậu đang nghi ngờ, hoa lồng ảnh mà cậu đã trông chừng một tuần này bỗng nhiên có động tĩnh. Mí mắt hoa lồng ảnh hơi động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đôi con người màu xanh lam của băng tỏa ra thần thái dịu dàng, rực rỡ như đá quý. Diệp Thiên nhìn thấy hoa lồng ảnh tỉnh dậy, vội vàng quay người lại. Chuyện trước kia đã bị cậu quăng sau đầu từ lâu rồi. Tiêu Ảnh, em tỉnh rồi sao? Cậu hơi cúi người xuống, chuẩn bị đỡ hoa lồng ảnh dậy. Nhưng khoảnh khắc tay cậu sắp chạm vào hoa lồng ảnh, cô lại tỏ vẻ cảnh giác, đột nhiên chờ mình lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với cậu. Anh là ai? Vì sao lại ở bên cạnh tôi? Gương mặt hoa lồng ảnh đầy vẻ cảnh giác và thù địch, dù cơ thể vẫn còn hơi yếu đuối, nhưng lại cố gắng gượng đối diện với Diệp Thiên. Nhìn thấy vậy, Diệp Thiên cực kỳ kinh ngạc. Cảnh này không khác gì lúc cậu đến thần điện Olympus tìm thấy hoa lồng ảnh. Chẳng lẽ thần hồn của hoa lồng ảnh vẫn chưa hồi phục, kẻ chiếm giữ cơ thể hoa lồng ảnh lúc này vẫn là thần hồn của Athena? Nhưng sau một giây nghĩ lại, Diệp Thiên lập tức xua tan phỏng đoán này. Thần hồn của Athena đã bị cậu rút ra khỏi thần phủ của hoa lồng ảnh, hơn nữa còn bị cậu tiêu diệt hoàn toàn, sao có thể còn ở lại thế gian? Có lẽ Tiêu Ảnh ngủ say đã quá lâu, vừa mới tỉnh dậy, nhất thời chưa nhớ ra được. Nghĩ đến đây, giọng nói của Diệp Thiên trở nên nhẹ nhàng hơn, cười nói với hoa lồng ảnh. Tiêu Ảnh, là anh là Diệp Thiên đây. Trước kia là anh Diệp Thiên không tốt, không bảo vệ được em, nhưng bây giờ em không phải sợ nữa, mọi thứ đều đã qua rồi. Cậu vừa nói vừa cất bước tiến lên phía trước, chuẩn bị đến gần hoa lồng ảnh, nhưng ngay lúc đó hoa lồng ảnh lại quát lên. Đứng lại. Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện đây là phía sau biệt thự nhỏ hoa, thế là dần dần yên tâm lại, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Tôi không biết anh là ai, còn nữa, mong anh đừng gọi tôi là Tiêu Ảnh, chỉ có người thân và bạn bè tôi mới được gọi như vậy. Cô vừa nói ra, Diệp Thiên lập tức sững sờ. Nghe giọng điệu của hoa lồng ảnh, rõ ràng cô ấy biết thân phận của mình, nhưng vì sao lại không biết cậu là ai? Nhìn dáng vẻ cảnh giác của hoa lồng ảnh, Diệp Thiên nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không dám tiến lên. Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thấy mấy người vừa xuất hiện, nên mặt hoa lồng ảnh lập tức thả lỏng hơn nhiều, đi vòng qua Diệp Thiên đứng bên cạnh mọi người. Ông nội, bác Diệp, cô Vân. Hoa lồng ảnh lần lượt nhìn quanh mọi người. Dù là Hoa Vô Đạo, Hoa Vinh Niên hay Diệp Vân Long, Thi Tu Vân, cô đều nhận ra không sót một ai. Thậm chí ngay cả Diệp Tinh cô cũng tỏ ra thân thuộc, cũng chào hỏi. Tiểu Ảnh, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh khôi phục bình thường, mọi người đều mừng rỡ. Thì Tù Vân vỗ vỗ sau lưng Hoa Lộng Ảnh, dịu dàng nói: "Tiểu Ảnh, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Cháu không biết lúc cháu ngủ say ở bên này, Tiểu Thiên lo lắng cho cháu thế nào đâu." "Tiểu Thiên?" Nghe đến cái tên này, Hoa Lộng Ảnh lại mụ mờ, quái lạ hỏi: "Tiểu Thiên là ai?" Hoa Lộng Ảnh nói ra lời này khiến bầu không khí lập tức yên lặng, mọi người đều tỏ ra khó tin, sau đó cùng quay sang nhìn Diệp Thiên với ánh mắt kỳ quái. Bây giờ bọn họ mới phát hiện Diệp Thiên đáng ra phải có nét mặt tươi cười vì Hoa Lộng Ảnh tỉnh lại, nhưng lúc này cậu lại nhíu chặt mày. "Tiểu Thiên, chuyện này là..." Thì Tù Vân nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt hoài nghi. Diệp Thiên cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Hình như Tiểu Ảnh không nhớ con là ai nữa rồi." "Cái gì?" Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên. Thì Tù Vân đầy kinh ngạc nhìn sang Hoa Lộng Ảnh: "Tiểu Ảnh, con làm sao vậy?" "Nó là anh Diệp Thiên của con không nhớ sao?" "Anh Diệp Thiên?" Hoa Lộng Ảnh ngước mắt nhìn Diệp Thiên, trong đầu cố gắng nhớ lại, sau đó một bức chân dung hiện ra trong đầu cô. Đó là những hình ảnh từ khi cô quen biết Diệp Thiên cho đến khi chia xa, rồi đến khi gặp lại. "Anh Diệp Thiên?" Hình ảnh trong đầu dần dần rõ ràng, cô cũng nhớ lại mọi chuyện ngày xưa, lập tức bước tới chạy về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên mở rộng hai cánh tay, không hề kiêng kỵ những người khác đang ở đây, nhẹ nhàng ôm Hoa Lộng Ảnh vào lòng. Nhưng ngay khi Hoa Lộng Ảnh dựa vào bên cạnh Diệp Thiên, cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó cô dừng động tác, bỗng đưa hai tay ôm đầu không ngừng rên rỉ, vẻ mặt hơi méo mó vì nỗi đau đớn tột độ. "Tiểu Ảnh, em làm sao vậy?" Diệp Thiên vội vàng cúi người xem xét, những người khác cũng vội chạy tới. "Đầu em đau quá, đau quá." Hoa Lộng Ảnh vừa vỗ vỗ vào đầu mình vừa đau đớn rên rỉ. Diệp Thiên còn chưa kịp xem xét, cô đã ngất đi vì quá đau đớn. "Chuyện này là sao?" Diệp Thiên nắm cổ tay Hoa Lộng Ảnh, truyền một tia phệ thiên huyền lực vào trong cơ thể cô. Sau một lúc trà xét, cậu vẫn không phát hiện ra có gì khác thường trong cơ thể Hoa Lộng Ảnh. Thần hồn của cô ấy vẫn nguyên vẹn khỏe mạnh, không hề bị tổn thương. "Tiểu Thiên, còn đừng lo lắng quá." Thì Tù Vân an ủi. "Có lẽ vì Tiểu Ảnh mới vừa tỉnh lại, đợi con bé điều chỉnh lại một chút, có lẽ sẽ không sao nữa." Diệp Thiên lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nhưng sự bất an trong lòng lại càng mãnh liệt. Quả nhiên 3 tiếng đồng hồ sau, Hoa Lộng Ảnh lại tỉnh dậy 3 lần. Cứ mỗi lần tỉnh lại, ngoại trừ Diệp Thiên, những người khác cô ấy đều nhận ra. Khi cô ấy cố gắng nhớ ra được Diệp Thiên thì lại thoáng chốc rơi vào cơn đau đớn, rồi lại hôn mê. Tình trạng lặp đi lặp lại như vậy khiến tâm trạng của Diệp Thiên cũng rơi từ trên mây xuống vô cùng tăm tối. Chờ đợi biết bao nhiêu ngày, cuối cùng Hoa Lộng Ảnh cũng tỉnh dậy. Vì sao lại xảy ra chuyện thế này? Thông Thiên Kính. Sau nhiều lần tra xét không có kết quả, Diệp Thiên khẽ quát một tiếng. Kinh linh Thông Thiên Kính ẩn nấp trong cơ thể Hoa Lộng Ảnh lại hiện ra. Kinh linh nghe Diệp Thiên kể xong thì rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới hạ giọng nói: "Nếu tôi đoán không sai, đây có lẽ là trạng thái không tốt khi ý thức bảo vệ thần hồn của chủ nhân kết hợp với dược liệu của Hạ Bạch Ám sinh ra. Khi thần hồn của chủ nhân bị Athena áp chế, suýt chút nữa thì bị hủy diệt. Trong lúc thần hồn của cô ấy bị uy hiếp, ý thức bảo vệ bản thân sẽ ưu tiên bảo vệ ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Sau khi thần hồn của cô ấy được Hạ Bạch Ám đắp nặn lại, ý thức bảo vệ nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, hồi ức trước đây giữa cậu và cô ấy, mọi thứ liên quan đến cậu đều được thần phủ của cô ấy bảo vệ ở nơi sâu nhất trong ý thức, khó mà chạm đến. Một khi cô ấy nhớ tới cậu vì sự quấy nhiễu của ngoại lực, muốn lấy đoạn hồi ức đó ra, ý thức tự bảo vệ của thần hồn sẽ xung đột với ý thức của cá nhân cô ấy, khiến cô ấy đau khổ không thôi." Mọi người nghe xong hết từng câu từng chữ càng cảm thấy khó tin. Diệp Thiên cũng lập tức hiểu ra. Hóa ra lúc Hoa Lộng Ảnh đối mặt với việc thần hồn tiêu tan, phản ứng đầu tiên trong ý thức của cô ấy là khóa mọi ký ức về cậu, không muốn quên đi. Nhưng bây giờ bởi vì ý thức bảo vệ quá mạnh, nên phần ký ức đó của cô ấy bị phủ bụi ở nơi sâu nhất trong ý thức. Nói cách khác, cô ấy muốn nhớ lại tôi, chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể miễn cưỡng. Một khi có người khác can thiệp vào, ý thức tự bảo vệ của cô ấy sẽ xung đột với ý thức cá nhân, lặp lại tình huống lúc trước, phải không? Đối mặt với câu hỏi của Diệp Thiên, Kinh Linh gật đầu. Đúng vậy, muốn cô ấy khôi phục tất cả ký ức về cậu thì chỉ có thể dựa vào cô ấy, người khác không thể can thiệp. Cho dù là cậu cũng không được, nếu miễn cưỡng gây ra xung đột quá kịch liệt giữa ý thức tự bảo vệ và ý chí của cô ấy, sợ rằng thần hồn của cô ấy sẽ bị thương lần thứ hai. Đến lúc đó muốn khôi phục lại thì khó như lên trời. Hiểu được mọi chuyện, lo lắng của Diệp Thiên cũng xem như được giải quyết, nhưng tâm trạng của cậu vẫn nặng nề vô cùng. Nếu những gì Kinh Linh nói là sự thật, vậy thì sau này cậu sẽ phải dùng thân phận của người lạ ở trước mặt Hoa Lộng Ảnh. Trừ khi có ngày nào đó Hoa Lộng Ảnh tự mở khóa mọi ký ức về cậu, nếu không thì trước lúc đó cậu chỉ có thể là một người qua đường đứng nhìn từ xa. Không thể đến gần Hoa Lộng Ảnh, không thể can thiệp vào cuộc sống của cô ấy, tránh gây ra tổn thương cho thần hồn của cô ấy. Những người khác cũng hiểu lời nói của Kính Linh, lần lượt quay sang nhìn Diệp Thiên trong mắt có vẻ buồn bã. Người mình yêu ở ngay trước mặt lại không thể nhận nhau, ngược lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giả vờ như không quen biết. Cảm giác này khó mà tả nổi. Khoảng cách xa nhất trên thế giới cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Trong lúc Diệp Thiên chìm đắm trong sự bi thương vô cùng, thành phố Trung Hải lớn nhất Hoa Hạ bất thình lình xảy ra biến cố. Bến cảng Trung Hải vốn phồn hoa hưởng thịnh bỗng bắt đầu rung chuyển kịch liệt, ảnh hưởng đến cả khu vực Trung Hải. Giây lát sau, một tiếng gào thét vang vọng đất trời truyền ra từ dưới biển. Một cơ thể khổng lồ cao đến 100 mét dâng lên từ dưới biển, vô số tàu chở hàng cano đều bị lật nhào đẩy văng đi thật xa. Bến cảng Trung Hải bỗng chốc hóa thành đống hoang tàn vô tận dưới móng vuốt dã thú. Bọn sâu kiến yếu ớt, muốn sống thì gọi Diệp Lăng Thiên ra đây. Tiếng rít gào đáng sợ vang vọng khắp vùng đất Trung Hải. Vô số người dân Trung Hải đều hoảng sợ thét lên, bỏ chạy thục mạng. Vùng đất phồn hoa này nháy mắt biến thành một khu vực tai họa. Cuối cùng, trận chiến giữa dị tộc ngoài hành tinh và đứa con của trái đất cũng bắt đầu. Tiếng rít gào đáng sợ vang vọng khắp vùng đất Trung Hải. Vô số người dân Trung Hải đều hoảng sợ thét lên, bỏ chạy thục mạng. Vùng đất phồn hoa này nháy mắt biến thành một khu vực tai họa. Cuối cùng, trận chiến giữa dị tộc ngoài hành tinh và đứa con của trái đất cũng bắt đầu. Vào ngày hôm nay, tại thành phố Trung Hải yên bình phồn hoa lớn nhất Hoa Hạ, một vuốt thú khổng lồ thò ra từ bến cảng và vỡ sự yên tĩnh của Trung Hải. Vuốt thú to bằng một chiếc tàu chở hàng loại nhỏ, chỉ vừa thò ra khỏi mặt nước đã làm dấy lên một làn sóng cao ngất trời, nhấn chìm bến cảng trong nháy mắt. Nơi vuốt thú khổng lồ đi qua, nhiều kiến trúc ven biển đều đổ sụp thành từng mảnh vụn, bị móng vuốt xé làm bốn. Vô số công nhân làm việc ở bến cảng cũng bị xé nát vụn, máu thịt văng tung tóe. Trong tiếng la hét của vô số người, mặt biển lại cuộn trào, dấy lên ngọn sóng khổng lồ cao 100 mét. Một bóng đen to lớn cũng hiện ra từ trong đó. Đó là một con quái vật hình người, cao 100 mét, toàn thân bao bọc trong bộ lông, đi đứng bằng hai chân nhưng lại có móng vuốt và đầu sói, trong khuôn miệng toàn là răng nanh. Những sợi lông dựng ngược trên cơ thể giống như đúc từ sắt thép. Nước biển lại không thể để lại chút dấu vết ẩm ướt nào trên bề mặt, trượt xuống khỏi cơ thể nó, trở thành mười mấy thác nước cao thấp khác nhau đổ xuống mặt đất. Diệp Lăng Thiên còn không lăn ra đây sao? Một tiếng thét gào vang trời, đầu sói khổng lồ lại phát ra tiếng người, giọng nói truyền ra khắp Trung Hải. Tất cả người dân ở Trung Hải đều nghe thấy rõ ràng. Khi người sói khổng lồ lên đến đất liền Trung Hải, người dân khắp Trung Hải đều rơi vào hoang mang. Quân đội chịu trách nhiệm quản lý khu vực Trung Hải lập tức ra quân. Còn quái vật khổng lồ đó cũng bắt đầu phá hoại tàn bạo. Nơi nó đi qua đều biến thành phế tích, thi thể rải rác khắp nơi. Tai họa đột ngột ập đến này khiến chính quyền thành phố Trung Hải luống cuống. Dưới uy lực đáng sợ của quái vật, quân đội đóng quân ở địa phương chỉ giống như hồ giấy, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Bộ đội trên đất liền cơ bản đều bị nó đạp chết. Theo sự tiến công của quái vật đầu sói khổng lồ, đa số vùng đất Trung Hải đều biến thành chiến trường khói súng lan tràn. Quân đội hiện đại hóa hoàn toàn không thể chống lại quái vật cỡ lớn có sức phòng ngự đáng kinh ngạc này. Bên tai người dân Trung Hải chỉ có tiếng gào thét điên cuồng của nó lượn lờ. Nhiều người nhìn cảnh tượng trước mắt, nhớ lại phim hiệu ứng đặc biệt Ultraman từng coi thời nhỏ, quái vật xâm chiếm thành phố. Khác là bây giờ chỉ có quái vật ngang ngược tàn phá, mà lại không có siêu anh hùng như Ultraman đến cứu bọn họ. Ở thủ đô lúc này, Diệp Thiên đang chìm đắm trong sự đau buồn không thể cùng Hoa Lộng Ảnh nhận nhau. Đúng lúc đó, một tin tức đột nhiên được gửi đến. Diệp Vân Long nhận điện thoại, lập tức biến sắc, vội vàng nói với Diệp Thiên. Tiểu Thiên, là điện thoại của quân đội Trung ương. Bọn họ nói bây giờ có sinh vật sói khổng lồ đang phá hoại Trung Hải, khu vực bến cảng và khu phố đông đã chịu tổn thất rất lớn. Quân đội đã điều động máy bay chiến đấu và bộ đội vũ trang hạng nặng, nhưng tất cả hệ thống vũ khí quanh con quái vật đó 10 cây số đều đã mất hiệu lực toàn bộ. Con quái vật đó có thể nói tiếng người, gọi đích danh con. Bây giờ các lãnh đạo trung ương đều nhất trí cứ còn đi giải quyết chuyện này. Diệp Thiên nghe vậy vẻ mặt hơi biến đổi, cảnh tượng này chẳng khác nào chuyện xảy ra khi cậu đến Hợp Trung Quốc mấy ngày trước. Đối phương rõ ràng cũng dùng sức mạnh tinh thần làm xung mạnh năng lượng quấy nhiễu tất cả hệ thống vũ khí chạy bằng điện. Diệp Vân Long cầm điện thoại lên, trên điện thoại có một đoạn video vừa được gửi đến. Trong video, một con quái vật đầu sói khổng lồ dùng vuốt nhọn xé xe tăng thiết giáp, trong miệng phun ra chùm năng lượng. Chỉ trong buổi chiều đã làm nổ tung mười mấy chiếc máy bay chiến đấu ngay giữa trời. Nếu không phải những người ở đó đều là người tu luyện, e rằng đã bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ. Người sói. Diệp Thiền lóe sáng, nghĩ ngay đến làng tổ Phùng Đất Tuyết. Ông ta từng nói mình là hậu duệ của làng tộc vũ trụ. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, thực lực của ông ta đã nâng lên cao cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa. Tốc độ tăng trưởng thực lực như vậy, ngay cả Diệp Thiên cũng thấy kinh ngạc. Bây giờ quái vật đầu sói khổng lồ lại có nhiều chỗ tương tự với làng tổ Vùng Đất Tuyết. Cậu lập tức nghĩ ra, đây có lẽ là một trong ba luồng khí tức không thuộc về trái đất mà cậu phát hiện. Mặc dù bây giờ Diệp Thiên đã dung hòa bốn linh thể thần thú, đã đến cảnh giới tam hòa tụ đỉnh, nhưng vẻ mặt của cậu lại trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Lập tức quay sang những người khác. Mọi người, xin hãy nghe con nói. Ánh mắt cậu vô cùng sâu sắc, giọng điệu nghiêm túc. Bây giờ tổng hòa hành tinh và người của giáo phái vũ trụ đã xâm nhập trái đất. Con quái vật đầu sói kia chính là một trong số chúng. Trái đất sắp trở thành chiến trường địa ngục. Trận chiến ngày này cả con cũng không dám chắc phần thắng tuyệt đối. Cậu nhìn quanh tất cả mọi người, sau đó búng ngón tay, một lối đi không gian bỗng xuất hiện ở biệt thự nhà họ Hòa. Nghe cậu nói tiếp, đây là lối đi không gian đến tiểu thế giới do con tạo ra. Nếu trận chiến này còn thất bại, mọi người đừng có bất cứ ý nghĩ trả thù hay đánh trả gì. Mọi người hãy mau chóng tiến vào tiểu thế giới, đóng lối vào lại, giấu đi tọa độ, tuyệt đối đừng để bọn chúng tìm thấy. Nói xong cậu nhìn về phía Hoa Lông Ảnh lần cuối. Nếu cô ấy không nhớ ra con, vậy thì hãy để cô ấy cả đời cũng đừng nhớ lại. Như vậy cô ấy sẽ không phải chịu đau khổ. Cậu dứt lời, những người khác còn chưa kịp có cơ hội trả lời, Diệp Thiên đã hóa thành tia sáng biến mất nơi chân trời. Ở Trung Hải, vì sự xuất hiện đột ngột của làng tộc vũ trụ, nước biển bị sức mạnh của hắn ảnh hưởng tràn vào trong thành phố, khiến giao thông trong thành phố đều tê liệt. Dưới sự ảnh hưởng sức mạnh tinh thần của làng tộc vũ trụ, tất cả đồ điện ở Trung Hải đều mất công dụng. Mọi người chỉ có thể dựa vào hai chân tháo chạy, không ít người thậm chí còn ngâm mình trong nước biển lạnh lẽo, vùng vẫy đấu tranh, vô cùng thảm hại. Trên tháp Minh Châu Phương Đông, tòa kiến trúc hàng đầu Trung Hải, các thiết bị như thang máy đều tê liệt, thang bộ ở tầng trệt cũng xuất hiện tình trạng đổ vỡ ở trình độ nhất định, chặn đứng lối đi xuống khỏi tháp. Có mấy chục người bị nhốt trong đỉnh tháp, nhìn quái vật khổng lồ ở phía xa đến gần từng bước, hầu như mỗi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng. Trong đó chỉ có một cô gái khoảng hơn 20 tuổi là không hề sợ hãi, đứng bên lan can của đỉnh tháp, vẻ mặt không hề dao động, không chút sợ sệt. Cô ấy mặc sườn xám, vóc người mảnh khảnh, nhanh nhẹn hoạt bát. Dù là ở trong tình huống nguy cấp thế này, vẫn có không ít ánh mắt của nam giới đều nhìn về phía cô, tràn đầy tán thưởng và mến mộ. Cô ấy tên là Kỳ Nhược Tuyết. Cô nàng ngôi sao nổi tiếng này đã ra Diệp Thiên lâu ngày. Từ sau trận chiến giữa Diệp Thiên và ông tổ nhà họ Cần ở Càng Đảo thì không còn gặp lại Diệp Thiên nữa. Trước đây không lâu, tin tức cái chết của Diệp Thiên truyền ra, làm cô đau đớn không nguôi. Nếu không phải bạn bè bên cạnh lúc nào cũng đề phòng, cô ấy đã tự sát từ lâu. Mấy ngày trước tin tức Diệp Thiên tái xuất đánh dập Long Chỉ truyền ra, cô ấy lập tức khôi phục phong thái của ngày xưa. Cô dự định hoàn thành công việc cuối cùng của mình ở Trung Hải, sẽ đến thủ đô tìm Diệp Thiên, nào ngờ lại gặp phải tập kích thế này. Anh có đến kịp hay không? Cô ấy nhìn thảm cảnh ở bên dưới, ánh mắt tràn ngập bi thương, trong đầu hiện lên thân hình thẳng tắp đội trời đạp đất của Diệp Thiên. Đúng lúc đó quái vật hình sói khổng lồ lại gào lên một tiếng, một luồng sóng âm lan ra về hắn làm trung tâm. Nước biển có thể tính bằng triệu tấn bị sóng âm của hắn dẫn dắt, hóa thành con sóng thần cao mấy chục mét, diện tích cả nghìn mét, lao thẳng tới trung tâm thành phố Trung Hải. Nơi sóng thần lướt qua thế như trẻ tre, vô số kiến trúc cao vút bị nó đánh nát cứ như đậu hũ, đồng loạt ngã sụp xuống. Sóng thần vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến tới, đã sắp đến gần tháp Minh Châu Phương Đông. Một khi sóng thần lướt qua, tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của Trung Hải sẽ đổ sụp hoàn toàn. Mấy chục người bị nhốt trên tháp đã tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ có Kỷ Nhược Tuyết vẫn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ quật cường và bất mãn, cùng với lòng tin tuyệt đối vào người đàn ông đó. Sóng thần ập đến, sóng biển còn chưa đến nơi, luồng gió mạnh mẽ đã đến trước một bước, cuốn mái tóc đen nhánh của Kỷ Nhược Tuyết lên cao, tung bay theo gió. Những người khác đã rơi vào vực sâu tuyệt vọng, còn cô ấy lại bám chặt hàng rào sắt, không lộ ra chút vẻ sợ hãi nào, bởi vì vào lúc nguy cấp nhất, cô ấy đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Bóng hình đó chỉ cao khoảng 1m80 nằm, trông vô cùng nhỏ bé trước ngọn sóng cao mấy chục mét. Cậu chỉ đứng đó ngay giữa không trung, nhưng lại giống như thiên trụ nối liền đất và trời, không thể lay động, khó mà nghiêng đổ. Dừng! Một giọng nói hừ hững quen thuộc vang lên, chợt thấy con sóng khổng lồ đó ào ạt ập tới, lập tức bị lõm xuống từ bên trong. Sau đó triệu tấn nước biển giống như gặp phải vách tường vô hình, bị chặn lại toàn bộ. Nhiều người bị biến cố đột ngột xảy ra này làm kinh ngạc. Ngay lúc này trên trời cao, bóng người đứng sừng sững giữa không trung cũng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Kỷ Nhược Tuyết, chứa đựng vẻ dịu dàng và quan tâm. Xin lỗi, hình như tôi đến muộn rồi. Dứt lời, nắm ngón tay cậu khép lại, lòng bàn tay bỗng kéo lùi ra sau. Sóng biển dài nghìn mét, cao mấy chục mét bỗng đảo ngược trở về. Nghìn vạn người dân Trung Hải cùng nhau chứng kiến cảnh sóng dậy ầm ầm này. Khoảnh khắc đó, ngọn lửa hy vọng lại bùng cháy hừng hực trong lòng bọn họ. Diệp Đế Vương, Diệp Đế Vương! Trong thời gian ngắn, tiếng hoan hô vang dội khắp thành phố, tất cả mọi người đều hô to danh hiệu của Diệp Thiên. Sóng ầm cuồn cuộn hội tụ như thủy triều xông thẳng lên 9 tầng trời, cứu vãn mọi chuyện vào lúc tình thế nguy cấp nhất, đó chính là anh hùng. Diệp Thiên bước lên không trung, bấm tay một cái, sóng dữ lập tức cuộn lại, tất cả mọi người xung quanh liền reo hò cổ vũ. Bởi vì trận chiến ở đảo rồng của Diệp Thiên đều đã được phát sóng trên toàn thế giới, giờ đây khuôn mặt của cậu đã không còn xa lạ với mọi người nữa. Hiện tại có rất nhiều người nhận ra Diệp Thiên. Kỷ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm về phía Diệp Thiên, ngoại trừ màu tóc đã thay đổi, sắc mặt và ánh mắt của cậu cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Điều này làm cho cô có chút rung động. Diệp Thiên nhìn Kỷ Nhược Tuyết hồi lâu, sau đó nhấc tay lên, một luồng khí nhẹ thổi vào, nhấc Kỷ Nhược Tuyết và những người bị mắc kẹt trên đỉnh tháp lên rồi bay về phía xa. Còn tên người sói cao trăm mét phía trước, đối mặt với ngọn sóng bị Diệp Thiên đẩy về, vẫn không hề né tránh hay ngăn chặn, cứ để cho những con sóng cao mấy chục mét ập vào người mình. Nhưng khi những con sóng khổng lồ có thể sàn bằng một tòa nhà cao tầng ập xuống, lại không hề gây ra tổn hại nào về hắn, người sói vẫn dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Diệp Thiên, trong miệng phát ra mấy tiếng gầm nhẹ. May là Diệp Lăng Thiên đã giết chết Ô Ly, đúng chứ? Diệp Thiên không trả lời, chỉ hơi nhèo mắt nhìn lại. Làng tộc vũ trụ đây sao? Làng tổ của vùng đất tuyết Ô Ly đã từng nói với Diệp Thiên, một khi hắn hoặc huyết tổ chết đi thì chủng tộc phía sau sẽ đến trái đất và quét sạch mọi thứ. Bây giờ xem ra có lẽ hắn không hề phóng đại rồi. Đối mặt với người sói khổng lồ cao trăm mét này, ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Đây là chủng tộc vô cùng mạnh mẽ ngoài hành tinh, trong cơ thể chúng ẩn chứa một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả thiên luân bị ma hóa cũng không đáng sợ đến vậy. Mày đến địa cầu là để báo thù cho làng tổ của vùng đất tuyết ư? Diệp Thiên lạnh lùng nói. Nghe thấy lời của Diệp Thiên nói, người sói khổng lồ hừ nhẹ một tiếng nói với vẻ khinh thường. Báo thù? Ô Ly chỉ là một đứa con lai máu bùn đã bị chủng tộc của bọn tao ruồng bỏ mà thôi. Chỉ vì một lý do nào đó mà bọn tao mới tạo ra một chủng tộc thấp hèn trên trái đất. Chỉ một mình hắn cũng xứng đáng để tao phải báo thù ư? Hai mắt hắn như thiêu đốt, màu đỏ máu trong mắt càng lúc càng đậm, nhìn về phía Diệp Thiên, nói: Tao đến trái đất là để phụng mệnh các trưởng lão trong tộc, tìm kiếm tinh thể nhân trái đất. Tao biết mày chính là người được chọn của trái đất, ắt sẽ biết tinh thể nhân trái đất ở đâu. Tao cho mày một cơ hội, mau đưa tinh thể ra đây, coi như tao tha cho mày một con đường sống, thậm chí có thể giúp mày ra khỏi địa cầu, chính thức tiếp cận được với nền văn minh tu tiên, nơi đó mạnh hơn nhiều so với trái đất nhỏ bé này. Tinh thể? Trong lòng Diệp Thiên chợt động, nhưng vẻ mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chủng tộc ngoài hành tinh các người vẫn luôn âm thầm quan sát trái đất, chỉ là để lấy tinh thể nhân trái đất thôi sao? Các người muốn làm gì với nó? Khi gặp cùng Nguyệt Trường Hà ở Hang Ma Phương Tây, ông ta đã từng nói trái đất là mục tiêu của nhiều chủng tộc và giáo phái tu tiên mạnh mẽ trong vũ trụ. Những thế lực này đang chờ đợi thời cơ thích hợp để xâm chiếm trái đất. Qua cách nói của người sói khổng lồ, liền có thể thấy được những thứ này dường như đều liên quan đến tinh thể nhân trái đất. Diệp Thiên cũng muốn nhân cơ hội này để xem thử mục đích thực sự của bọn họ. Chỉ tiếc là người sói khổng lồ lại không để cho Diệp Thiên được như ý muốn. Tinh thể nhân trái đất có thể làm được gì? Không phải là chuyện mà một tên phàm phu tục tử như mày hỏi. Mày chỉ cần nói cho tao biết tung tích của thứ đó là được. Đừng có quá tò mò, không thì sẽ chết sớm đấy. Hắn vừa nói vừa giương móng vuốt lên chỉ về phía Diệp Thiên. Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tao. Hiện tại không chỉ có mỗi mình tao đang tìm mày đâu. Đương nhiên Diệp Thiên biết hắn đang ám chỉ điều gì. Trong mắt cậu chợt ánh lên vẻ nghiêm nghị, sắc mặt cũng dần đành lại. Mày cũng biết tao là ngôi sao được trái đất chọn. Nếu đã như vậy thì tao lại có thể giao tinh thể nhân trái đất cho một tên đầy dã tâm như mày được chứ. Nói xong Diệp Thiên liền nhe răng cười. Một luồng chiến ý mạnh mẽ toát ra thứ ánh sáng xanh lam, làm rung chuyển trời đất. Lấy Diệp Thiên làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi mấy trăm mét đều bị nguồn sức mạnh này xé nát thành từng mảnh. Ngay cả nước biển trong thành phố cũng bị bốc hơi hết một nửa. Trái đất là địa bàn của tao. Nếu như muốn tác oai ở đây thì hãy hỏi tao trước. Người sói khổng lồ nghe xong, trong mắt liền ánh lên vẻ dữ tợn. Đúng là thứ không biết điều. Nếu đã như vậy thì tao sẽ cho mày nếm thử thế nào là chủng tộc tu tiên. Ở trước mặt bọn tao, cho dù là đứa con sao trời của trái đất đi nữa thì cũng chỉ là một con cừu non bị người ta làm thịt mà thôi. Vừa dứt lời hắn lập tức di chuyển. Trên không trung bỗng vang lên một tiếng nổ cực lớn. Người sói cao trăm mét đã biến mất. Chỉ thấy một bóng đen khổng lồ trực tiếp xuyên thủng âm trướng với tốc độ gấp 4 lần âm thanh, nặng nề đập vào người Diệp Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của Diệp Thiên cũng co rụt lại. Theo lý mà nói thì một cơ thể khổng lồ không thể nào di chuyển với tốc độ cao như vậy được. Nhưng tên người sói khổng lồ này lại không hề bị ảnh hưởng. Thân hình to lớn đâm sầm vào Diệp Thiên, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Chỗ cả hai va chạm lập tức tạo ra một luồng khí dao động khổng lồ. So với con quái vật cao trăm mét thì Diệp Thiên chẳng khác nào một con kiến còn con không đáng nhắc đến. Nhưng khi Diệp Thiên chiến đấu trực diện với người sói trăm mét, dưới sự kinh ngạc của mọi người, cậu vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Đối mặt với sự đụng độ dã man như vậy, Diệp Thiên liền dùng cơ thể của mình đỡ lấy. Ngay khi cả hai va vào nhau, thân thể lập tức run lên, sau đó mỗi người đều lùi về sau trăm thước. Ngay lúc này người sói khổng lồ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không thể tin được Diệp Thiên lại dùng cơ thể của cậu để chặn đòn công kích của mình. Phải biết rằng cơ thể của lang tộc vũ trụ là mạnh mẽ nhất trong các chủng tộc tu tiên ngoài không gian. Mặc dù hắn chỉ là một con sói chưa trưởng thành, nhưng vẫn có thể ứng kháng được với tia xạ tuyến vũ trụ. Cho dù có là đạn hạt nhân lớn nhất trái đất, có bắn chúng thì là e cũng không thể nào giết chết được hắn. Còn Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một nhân loại nhỏ bé mà thôi. Cậu giống như một con kiến trong mắt hắn vậy. Nhưng bây giờ cậu lại có thể đối đầu ngang bằng như thế, ai mà không kinh ngạc được đây. Hắn đã từng gặp qua những đứa con sao trời trước đây, nhưng chưa một ai có thể tu luyện được cơ thể như Diệp Thiên hiện tại. Quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách mày lại dám kiêu ngạo như vậy. Sự ngạc nhiên trong mắt hắn dần biến mất, sau đó dương vuốt lên phóng thẳng về phía trước. Trong hư không lập tức xuất hiện ba vết xước lớn, sức mạnh sắc bén xé toạc bầu trời. Bất cứ nơi nào đó nó đi qua đều bị cắt ngang như miếng đậu phụ chia thành nhiều miếng nhỏ. Cảm nhận được sức gió trước mặt, hai mắt Diệp Thiên liền ngừng tụ lại, tay thủ thành kiếm định xuất chiêu. Nhưng đột nhiên một nguồn năng lượng huyết sắc nồng đậm từ trên không trung bắn thẳng xuống. Năng lượng huyết sắc hóa thành một dải lớn giống hệt như trời giáng, lập tức đâm thẳng về phía móng vuốt gió. Ngay khi cả hai chạm vào nhau, một luồng năng lượng dư thừa cực lớn lập tức bùng phát trong khoảng không. Sự can thiệp đột ngột này khiến cho cả Diệp Thiên và người sói khổng lồ đều phải kinh ngạc. Ngay sau đó trên bầu trời bỗng xuất hiện một huyết ảnh, cánh rơi khổng lồ che lớp mặt trời, lập tức bao trùm mấy trăm km của Trung Hải. Âm thanh sắc bén xé trời vang lên, cánh rơi khổng lồ bao phủ cả bầu trời, làm cho những tòa nhà phía dưới lần lượt chìm trong bóng đêm. Không ít người ngước đầu lên liền cảm thấy kinh hãi. Đó là một đôi cánh rơi khổng lồ của quỷ hút máu, dài khoảng 400 mét cùng với chiếc răng nanh mấy mét nhô ra. Đôi cánh rơi tạo ra bụi cát mù mịt, quét sạch mọi thứ nơi nó đi qua, hơn nữa còn thấp thoáng huyết quang. Vệt huyết sắc khổng lồ đó chính là do kẻ này mà ra. Diệp Thiên chắp một tay sau lưng, yên lặng nhìn sinh vật khổng lồ xuất hiện, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc. Hơi thở của sinh vật to lớn này hình như có chút giống với huyết tộc Necrozer đã bị Diệp Thiên giết, nhưng nó thuần túy và tà ác hơn Necrozer nhiều, rõ ràng đây là một chủng tộc còn mạnh hơn cả Next Gen. Huyết tộc vũ trụ. Diệp Thiền lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại. Trong ba luồng sức mạnh ngoài hành tinh mà Diệp Thiền cảm nhận được thì đã có hai luồng hội tụ tại Trung Hải này. Một sinh vật đáng sợ như vậy đã đến Trung Hải. Nếu như không có Diệp Thiền ở đây, cho dù có là vũ khí quân đội hiện đại hóa của Hỏa Hạ cũng không thể nào ngăn cản được. Chẳng bao lâu nữa Trung Hải sẽ biến thành biển lửa. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Thiền chợt lóe lên tia lạnh lẽo. Những chủng tộc ngoài hành tinh này căn bản không hề xem sinh mạng trái đất ra gì. Trong mắt bọn họ thì địa cầu chỉ là một con cá lớn chờ bị xẻ thịt mà thôi. Đòn công kích bị chặn lại. Ánh mắt của người sói khổng lồ có hơi trùng xuống. Ngay khi cảm nhận được luồng sức mạnh trên đầu, hắn mới trầm giọng lên tiếng. Cuối cùng huyết tộc vũ trụ các người cũng đã đến rồi. Sinh vật rơi khổng lồ kia tên là Hòa. Huyết quang trong mắt hắn lóe lên, thân hình to lớn bắt đầu co lại, biến thành một thanh niên tuấn tú mặc áo choàng màu máu, mỉm cười nhìn người sói khổng lồ. Lang tộc vũ trụ các người đã đến rồi, làm sao huyết tộc vũ trụ của tôi có thể bị bỏ lại phía sau được? Miếng bánh địa cầu này không phải chỉ thuộc về mỗi các người đâu. Người sói khổng lồ nghe thấy liền xông lên, lập tức tạo thành một cơn lốc năng lượng đen nhấn chìm lấy cơ thể hắn. Giây tiếp theo, luồng năng lượng tan ra, một thanh niên cao to cường tráng bước ra khỏi đó, cơ thể rắn chắc cuồn cuộn, sau đó đứng đối diện với Hòa. Vừa rồi anh chặn đòn tấn công của tôi là ý gì? Hòa nhẹ răng cười tỏ ra không quan tâm. Rian, tôi có chuyện quan trọng cần thương lượng với cậu ta. Nếu như anh giết cậu ta rồi thì tôi phải tìm ai đó nói đây. Huyết tộc vũ trụ và lang tộc vũ trụ từ trước đến nay vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè, vậy nên bọn họ mới thường xuyên gặp mặt. Đương nhiên hai nhân vật đại diện đến trái đất cũng sẽ quen biết nhau. Hòa nói xong liền phớt lờ ánh mắt hậm hực của Rian, sau đó quay đầu lại nhìn Diệp Thiền. Diệp Lăng Thiền, chắc cậu cũng đã hiểu được chút về thực lực của Rian thông qua trận đánh vừa rồi nhỉ? Dù cậu có là đứa con sao trời của trái đất, nhưng nền văn minh tu tiên của địa cầu cũng đã quá lạc hậu, cộng thêm linh khí ngàn năm đã cạn kiệt. Nếu như cậu muốn đánh bại anh ta, vậy thì khó càng thêm khó. Hắn đưa tay hướng về Diệp Thiền. Gia nhập huyết tộc vũ trụ cùng chúng tôi. Tôi đã nói với các trưởng bối trong tộc rồi, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng chính của huyết tộc vũ trụ. Rian cũng sẽ không dám làm gì cậu nữa. Ngay cả cái tên trong thần điện Thái Dương kia, tôi cũng sẽ giúp cậu bình an vô sự. Cậu thấy thế nào? Diệp Thiên nghe xong trên ấn đường liền thoáng qua một tia giễu cợt. Vậy điều kiện để gia nhập huyết tộc vũ trụ của các người là tinh thể nhân trái đất ư? Hòa cười nửa miệng, sau đó gật đầu. Nói chuyện với người thông minh đương nhiên rất đơn giản. Diệp Thiên nghe xong vẻ mặt càng trở nên bông đùa. Tên Hòa này tuy có vẻ muốn giúp đỡ cậu, nhưng thật ra cũng đầy dã tâm. Một khi đối phương có được tinh thể nhân trái đất thì những chủng tộc vũ trụ này làm gì còn coi lời hứa ra gì chứ. Như tôi đã nói lúc nãy, trái đất là địa bàn của tôi. Một cơn gió bắt đầu thổi quanh người cậu, hai ngón tay kết thành kiếm, mái tóc bạch kim bay loạn xạ trong gió. Đầu ngón tay lập tức xuất hiện một vệt kiếm quang trắng dài mấy chục trượng. Trái đất không đến lượt người ngoài như các người đến xâm phạm. Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, một tiếng kiếm chói vang tai xuyên qua khoảng không, chỉ thấy cánh tay của Diệp Thiên run lên chém ra một kiếm. Trên bầu trời trong xanh lóe lên một vệt trắng chói mắt, giống như một con linh dương đang đâm sừng của mình vào khoảng không trước mặt Rian và Hua vậy. Kiếm ý lúc này cũng lập tức bộc phát. Rian và Hua đều giật mình, cảm giác trước mặt như một luồng sức mạnh tinh thần phong tỏa, kiếm khí cuồng bạo đủ để nghiền nát mọi thứ, lập tức lao thẳng tới hai người bọn họ. Rian ra tay trước, chỉ nghe thấy tiếng quát trầm của hắn, sau đó tung ra cú đấm phải. Lúc xuất quyền, trên cánh tay hắn bỗng xuất hiện một hư ảnh sói to lớn, bộc phát sức mạnh hủy diệt, đập mạnh vào không gian phía trước. Vô số vết nứt lập tức lan ra, sức mạnh của nắm đấm và kim khí va chạm trực diện, tạo ra những chòm sáng lốm đốm, chói lọi như pháo hoa. Hòa ở một bên, hai mắt hơi nhèo lại, sát ý cũng bắt đầu dâng lên. Tôi có ý tốt muốn khuyên, nếu cậu không muốn thì nói, không ngờ lại còn dám ra tay trước. Nhân loại thấp hèn, chết đi. Ngay từ đầu, hắn đã không hề có ý định chiêu mộ Diệp Thiền. Hắn nói như vậy chỉ để lấy được tinh thể nhân trái đất sớm hơn mà thôi. Nhưng Diệp Thiên lại dám ra tay trước nên mới khơi dậy hùng tính trong hắn. Làm cho Diệp Thiên bị thương trước, chỉ để lại thần hồn, sau đó hắn sẽ dùng chiêu thức đặc biệt để bắt cậu khai giả. Giây tiếp theo, hắn tiến lên một bước, Hắn vừa đặt chân xuống, hư không phía dưới lập tức bị uốn cong, tạo thành một vết nứt rỗng trên không trung. Cơ thể hắn bỗng dương ra, giống như một sợi dây cung sẵn sàng lao đi. Năng lượng huyết sắc dưới chân cũng ngừng tụ lại, lập tức bị hắn đẩy ra một cách quỷ dị. Diệp Thiền cảm nhận được áp lực mạnh mẽ phía dưới, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Ngay lúc Diệp Thiền đang thi triển sức mạnh tinh thần, nhất cử nhất động của Hoa đều bị cậu nắm rõ. Ngay lúc này Diệp Thiền liền tung quyền đánh về phía trước. Diệp Thiền đánh ra tam tuyệt quyền, phệ thiên huyền lực hoàn toàn thăng hoa lập tức bộc phát. Ngay tức khắc cả trăm mét hư không xung quanh liền bị nhấn chìm. Ngay cả Hoa cũng bị chặn lại, đôi cánh rơi sắc nhọn và thẳng vào cú đấm, nhưng không hề hấn gì. Hai bên đối đầu với nhau không ai nhường ai. Lang tộc vũ trụ, huyết tộc vũ trụ, xem ra cũng chỉ như vậy thôi à? Diệp Thiên lẩm bẩm, sau đó khẽ lắc đầu. Trước đây cậu không hề biết thực lực của các chủng tộc ngoài không gian này, nhưng bây giờ đang chiến đấu, Diệp Thiên lại không hề cảm thấy đối phương có chút áp lực nào. Ngay lúc này cậu đang chọi với cả hai, nhưng lại không hề thấy khó khăn chút nào, hơn nữa lại còn cảm thấy dư sức. Không biết lang tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ trưởng thành mạnh như thế nào, nhưng ít nhất thì hai tên trước mặt vẫn không thể đe dọa được cậu. Xem ra sức mạnh và linh hồn của tứ đại thần thú mang lại cho cậu lần này còn nhiều hơn những gì cậu tưởng. Nghĩ tới đây, hai mắt Diệp Thiền liền sáng lên, năm ngón tay xẻ ra biến thành năm đấm ấn thẳng vào hư không. Phệ thiên thần diệm viêm tức tuyệt diệt thủ. Trong khoảng không làn sóng lửa thiêu đốt cả thảo nguyên, sau đó là một nắm đấm lửa nhô ra. Nhưng lần này khác với màu đỏ lộng lẫy trước đây, đó là màu vàng kim thần thánh chói lọi, lập tức bao quanh lấy Hoa và Rian. Cái gì? Hoa và Rian trước đây đúng là đã đánh giá thấp Diệp Thiên. Bọn họ không thể ngờ được một tên người trái đất nhỏ bé lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Cả hai đều cảm nhận được khí tức hủy diệt khi ở bên trong ngọn lửa, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Cả hai định sẽ sử dụng chân thân để đối đầu với nắm đấm rực lửa này. Nhưng đột nhiên không gian lại xuất hiện một vết nứt trước mặt bọn họ, sau đó là một bàn tay khổng lồ nhô ra, tiến thẳng về phía nắm đấm lửa. Ngay lúc bàn tay nhô ra, cả trời đất đều như dừng lại, sau đó là một cơn lạnh vai gáy quét qua, nắm đấm rực lửa của Diệp Thiên đã bị chặn ngay giữa không trung, hơn nữa còn bị tụ băng ở giữa lòng bàn tay, sau đó từ từ lan dần ra. Trong nháy mắt, nắm đấm rực lửa vàng kim này lập tức biến thành một tác phẩm điêu khắc băng trong suốt như pha lê. Cảnh tượng này làm cho hai mắt Diệp Thiền đột nhiên đành lại. Còn Hoa và Rian lại cảm thấy sợ hãi. Bàn tay nhô ra khỏi không gian nhẹ nhàng nắm lấy, lập tức làm cho khối điêu khắc băng khổng lồ vỡ tan thành vô số mảnh. Sau đó là một giọng nói lãnh đạm vang lên. Mạng Diệp Lăng Thiên là của tôi, nếu còn dám ra tay với cậu ta thì tôi sẽ giết luôn hai người. Nghe xong, Hoa và Rian lập tức giật mình, dường như nghĩ ra thứ gì đó rồi mới chợt bừng tỉnh, sắc mặt trở nên vô cùng kinh hãi. Là anh sao? Đứa con của bằng Cam Đà. Vẻ mặt của cả hai lập tức cứng đờ. Lần này cả hai cũng biết Thần Điện Thái Dương sẽ phái người tới trước, nhưng bọn họ không thể ngờ lại là hắn. Đứa con của bằng Cam Đà. Rian và Hoa đều như cùng nhau lên tiếng, sắc mặt cả hai cũng lập tức trùng xuống trở nên vô cùng khó coi. Một bóng người bước ra từ khe nứt không gian, chỉ nhìn thấy một thanh niên tuấn tú với mái tóc dài màu xanh băng và đôi mắt như kim cương đứng trước mặt Hoa và Rian. Đó chính là Cam La đến để tìm Diệp Lăng Thiên. Trong tay hắn lúc này vẫn còn một người, nhưng đó lại là Zeus, vị thần vương uy nghiêm từng thống trị thần điện Olympus. Nhưng bây giờ Zeus không còn uy thế như xưa nữa, ngược lại giống như một con chim cút đầy sợ hãi, sắc mặt tái mét, ngay cả một câu cũng không dám nói. Đại nhân, đã tìm thấy Diệp Lăng Thiên rồi, xin hãy tha mạng cho tôi. Zeus nhìn về phía Diệp Thiên, sau đó hơi cúi đầu cầu xin Cam La. Tha cho ông. Cam La mỉm cười sau đó gật đầu. Cam La tôi luôn rất giữ lời, ông đi đi. Nói xong hắn liền thả Zeus ra. Zeus được tha mạng lập tức dẫm lên không trung bỏ chạy. Ông ta chỉ muốn thoát khỏi nơi đầy thị phi này thôi. Không cần biết Diệp Thiên hay Cam La ai mạnh hơn ai yếu hơn, cả hai ông ta đều không thể đụng vào được. Chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, thậm chí muốn bỏ lại luôn cả thù hận với đứa con trai Heracle. Ngay khi Zeus chạy xa trăm trượng, chỉ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên ngừng trệ. Sau đó cơ thể ông ta như bị một luồng khí vô hình kéo căng ra, ngay lập tức nổ tung thành một vũng thịt vụn. Thậm chí cả thần hồn cũng biến mất không chút dấu vết. Còn ở cách đó trăm trượng, tay Cam La vẫn đang trong tư thế siết chặt, rõ ràng hắn đã vừa giết chết Dê ớt. Cam La tôi quả thật rất giữ lời, nhưng tiếc là kiến cỏ, không có đủ tư cách để tôi phải hứa. Một cảnh giới dự thi cấp lãnh chúa lại giống như một con kiến trước mặt Cam La, bị hắn nghiền nát một cách nhẹ nhàng. Sau khi xong việc, hắn liền nhìn sang Rian và War, cười như không. Có phản đối những gì tôi vừa nói không? Khuôn mặt tuấn tú anh Tuấn trông tao nhã, không chút kiềm chế, giống như một thư sinh yếu ớt bước ra từ thời cổ đại. Nhưng đối mặt với nụ cười của anh ta, Rian và Hoa đều căng thẳng, đồng thời không khỏi lùi về phía sau một bước. Không ngờ thần điện Thái Dương lại phái cậu đến đây. Rian là người đầu tiên định thần lại, hắn nhìn chằm chằm vào Cam La với vẻ nghiêm trọng. Bọn họ biết trái đất từ lâu đã là mục tiêu của rất nhiều đại giáo tu tiên và các chủng tộc tu tiên mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao bọn họ được các trưởng lão trong tộc phái đến đây. Nhưng ngay lúc này, khi Cam La xuất hiện, bọn họ mới nhận ra mình đã đánh giá trái đất quá thấp so với thần điện Thái Dương rồi.